Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, ngã đạo đại tẩy lễ. Canh thứ hai, hồ trong bóng tối, ánh sáng đột nhiên nhất định, vạn ngàn mũi kiếm, không hề có một tiếng động tản đi, Phương Tuấn Mi sừng sững ở phá nát không gian lỗ hổng một bên. Trên tâm thần không nói ra được phấn chấn. Chiêu kiếm này mới là mới thuộc về chính hắn một kiếm. Tiểu tử, chiêu kiếm này tên gọi là gì? Thanh bào ông lão hỏi. Chiêu kiếm này tên, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu, hơi suy tư, liền nói, chiêu kiếm này tên liền gọi là ngã đạo đại tẩy lễ, coi như là nhân tổ tu sĩ che ở trước mặt ta. Ta cũng phải dùng mũi kiếm của ta, tẩy ra một mảnh sáng sủa càn khôn đến. Tốt, được lắm, ngã đạo đại tẩy lễ. Thanh bào ông lão rốt cục đại tán. Âm thanh lại tới nói, nếu ngươi đã sáng chế chiêu kiếm này đến, liền nhanh chóng chỉ điểm sẽ đổ nhi ta tầng thứ 5 không gian chi đạo. Sau đó cút ngay, Phương Tuấn Mi cười ha ha, trường kiếm chỉ về hư không nói. Lén lén lút lút tên kia, nhanh chóng bám thân đến trên những bùn đất tảng đá kia đi, để ta chém trên mấy kiếm đến. Ngẩng đầu ưỡn ngực gian, hào hùng tràn đầy, hống, dứt tiếng, tiếng gào liền lên, tức giận lại hưng phấn. Ầm ầm ầm, trong thế giới dưới đất này, tiếng đánh nhau lần thứ hai không ngừng lên. Đương nhiên, đã sớm bị cái kia thanh bào ông lão che đậy, không cần lo lắng bị người phát hiện. Như vậy, lại là hai mười mấy năm qua đi, con này chưa hóa hình sinh linh thần bí, cuối cùng cũng coi như là đem không gian tướng vị chi đạo cũng cho hiểu rõ, trong đó quá trình không còn từng cái tỉ mỉ miêu tả. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đến cùng thanh bào ông lão cáo từ. Tiểu tử, nhớ tới trước đáp ứng ta. Hành tung của ta cũng tốt, đoạn hình ảnh kia cũng tốt, đều không cho phép tùy tiện tiết lộ cho những người khác. Thanh bào ông lão nói, Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là, đi thôi, thanh bào ông lão cực thẳng thắn lại nói hai chữ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương một mắt, muốn nói lại thôi, thẳng thắn nói, này thanh bào ông lão đối với hắn, còn thực là không tồi. Tuy rằng hữu dụng hắn nguyên nhân, nhưng giao tình vẫn chưa tới chỉ điểm đối phương lên cấp bước thứ ba bí mật. Mà trừ phi mình cùng đối phương đứng ngang hàng, Phương Tuấn Mi cũng không dám tùy tiện tiết lộ cho đối phương. Lại không nói nhiều, cáo từ, hống, phía sau truyền đến sinh linh thần bí kia, mang theo vài phần lưu luyến không rời âm thanh, ra thế giới dưới lòng đất. Sáng sủa sắc trời chiếu đến, Phương Tuấn Mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rất nhanh cũng cảm giác được mấy đạo thần thức đảo qua chính mình, khẽ mỉm cười, hướng về trước lúc trước phương hướng bên trong bay đi. Hắn này hơi động, cái kia vẫn canh giữ ở này Thương Hải Tang Điền chi địa bên trong Nghiễm Thiên Sam cùng Lãnh Hồng Nguyệt cũng động, cái kia chưa xong truy sát còn phải tiếp tục, mà hai người này hơi động, lại có một người nhận ra được dị thường, cũng động, là cái mái đầu bạc trắng, mặt hẹp dài, khí chất âm lãnh ông lão, chính là Nghiễm Thiên Sam cùng Lãnh Hồng Nguyệt sư phụ Long Vũ chân nhân. Lão gia hỏa rất khôn khéo, xem ra bản thân hai người đồ đệ này, có chút không tầm thường. Hống, Long Vũ chân nhân hơi động, Thương Hải Tang Điền sâu dưới lòng đất bên trong, đột nhiên truyền đến hùng vĩ tiếng gào thét, lộ ra mấy phần hưng phấn tâm ý, truyền vang hướng về trong bốn phương tám hướng. Đây là cái kia không gian chi linh âm thanh, chẳng lẽ hắn muốn xuất thế? Long Vũ chân nhân trong mắt sáng ngời, lập tức liền đem hai cái đồ đệ điểm này chuyện hư hỏng quên đi. Thần thức bay tung tóe tìm kiếm đi ra ngoài. Mây trắng từng đóa, tự tại tung bay, Phương Tuấn Mi đạp lên ánh kiếm, không nhanh không chậm bay về phương xa bên trong, phía dưới Thương Hải Tang Điền bên trong. Cái kia tiếng gào rõ ràng lọt vào tai, chỉ ánh mắt hơi lóe lên, Phương Tuấn Mi liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Định là thanh bảo ông lão để sinh linh thần bí kia làm ra động tĩnh đến, để hắn dẫn dắt ở cái kia Long Vũ chân nhân sự chú ý, chỉ chừa cái kia nam nữ hai người cho mình. Tiền bối, đa tạ. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Đối phương kiềm chế thời gian, hiển nhiên sẽ không quá lâu. Phương Tuấn Mi nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong chạy đến chỗ xa hơn bên trong, đem hai người giải quyết. Bạch, nghĩ tới đây một tầng, chính là thiên bộ thông bước ra, cuồng lướt về phía phương xa bên trong. Cho ngươi thời gian nửa tháng giải quyết bọn họ, sau đó chạy mất dép đi. Long Vũ lần này tìm kiếm tính nhẫn nại, ta phỏng chừng cũng là ở nửa tháng trái phải. Trong đầu lại một lần nữa vang lên thanh bảo ông lão âm thanh. Phương Tuấn Mi trong lòng sửa đổi, mà hắn này một gia tốc, cái kia Nghiễm Thiên Sam cùng Lãnh Hồng Nguyệt tự nhiên cũng cuồng đuổi theo. Một ngày, hai ngày, Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, điên cuồng triển khai vô gian tiên bộ, bay về phương xa bên trong. Ngoài thân cảnh tượng lại là điên cuồng lùi về sau, thần thức thấy rõ ràng Nghiễm Thiên Sam cùng Lãnh Hồng Nguyệt chính ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Hai người cũng không biết đuổi được hay không Phương Tuấn Mi. Mặc dù đuổi được, cũng sẽ không cách Thương Hải Tang Điền chi địa như thế gần địa phương động thủ. Thương Hải Tang Điền đi qua là hoang phu rừng núi, hoang phu rừng núi đi qua lại là nhân tộc ở phân tán nơi, quái lạ sinh linh tụ cư nơi, thậm chí là linh sơn bảo địa, các loại cảnh tượng không phải trường hợp cá biệt. Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có ngừng, chỉ để ý cúi đầu bay đủ này thời gian nửa tháng. Một đường lại đây, cũng biến hóa một phương hướng, trong đầu lại là không ngừng suy tư đối sách. Phiền toái nhất liền sẽ ở với đối phương là hai người. Mỗi một lần bước ra thiên bộ thông điểm dừng chân, đều có khoảng cách không nhỏ. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi mặc dù ở thời gian ngắn nhất bên trong đem một cái tu sĩ giải quyết, một cái khác tu sĩ nếu là bị dọa đến chạy trốn, sẽ lưu lại phiền toái không nhỏ, bị một cái khác trốn về Thương Hải Tang Điền chi đi, phiền phức càng to lớn hơn. Ngày thứ 11, ngày thứ 12, đấu chuyển tinh di, ngày thứ 15, rốt cục đến. Một ngày này trời sáng choang sau, Phương Tuấn Mi đem càng nhiều sự chú ý rơi vào đuổi ở trên người của hai người. Hai người này một bước vẫn là phân tán ra đến, phiền phức chỉ có thể trước hết giết một cái, lại tể một cái khác. Phương Tuấn Mi híp hai mắt, ở trong lòng nói một câu, bạch, không nói hai lời, lấy ra trường kiếm đến. Nhìn thấy hắn động tĩnh, đuổi theo Nghiễm Thiên Sam cùng Lãnh Hồng Nguyệt, không có căng thẳng, chỉ cười lạnh, đồng thời nhấc lên phòng ngự thần thông đến. Cái kia Lãnh Hồng Nguyệt càng là lấy ra một cái liêm đao dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo đến. Hai người tiếp tục đuổi theo. Tầng tầng một thanh âm vang lên. Phương Tuấn Mi rơi vào một chỗ núi hoang đầu, rốt cục dừng lại. Bạch, lại sau một khắc, cái kia Lãnh Hồng Nguyệt liền xuất hiện ở mấy dặm ở ngoài, giơ cánh tay vung lên, cái kia liêm đao dạng pháp bảo nhất thời biến ảo ra to lớn màu xanh quang ảnh đến, dốc hướng về Phương Tuấn Mi, nhìn như một đòn nổ ra, nhưng ánh đao nhưng là một mảng lớn, liên tiếp thành một cái màu xanh ánh đao thác nước dạng đồ vật, hướng về Phương Tuấn Mi, ập lên đầu bổ tới. Phương Tuấn Mi trong mắt sát ý bốc hơi mà lên, trên người đạo tâm khí tức cũng là cháy hừng hực, phí lời không nói, tránh đi đồng thời chính là trường kiếm huy động liên tục, trong mắt trong thế giới minh ám luân phiên, siêu siêu vạn ngàn kiếm khí màu xám ngưng tụ thành một luồng ánh kiếm bão táp, gào thét mà đi. đòn thứ nhất ra tay chính là người mới nhất đoạn ngã đạo đại tẩy lễ. Phụ cận trong bầu trời, một mảnh ánh kiếm chạy trồm bay vụt hỗn loạn hải dương cảnh tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?